cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 621, chương 624, đưa người bản nguyên sinh linh tỷ nữ nhường cho bản thiếu. Hồng Mông bản nguyên đạo thụ. Không đơn giản a, ta cảm giác, nếu như ta có thể đem ngưng luyện ra bản mệnh vũ trụ. Như vậy thực lực tuyệt đối so với còn lại vũ trụ chi chủ cường đại hơn nhiều. Vương Lập trong nội tâm có chút kích động lên. Hắn có thể cảm giác được Hồng Mông bản nguyên đạo thụ chính là hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh một cái bước ngoặt. Đến lúc đó, nhất giai vũ trụ chi chủ Vương Lập thì có lòng tin đi vừa vũ trụ chúa tể. Bắt đầu ngưng luyện vũ trụ đi. Vương Lập bắt đầu ngưng luyện. Đường kính vượt qua 5.000 ức năm ánh sáng mới có thể được xưng tụng một cái hoàn chỉnh vũ trụ. Vương Lập mục tiêu cũng là lấy Hồng Mông bản nguyên đạo thụ làm điểm xuất phát. Đưa nó ngưng luyện thành một tòa đường kính vượt qua 5.000 ức năm ánh sáng hoàn chỉnh vũ trụ. Tuy nhiên, không biết phải tốn thời gian bao nhiêu mới có thể làm được. Nhưng, không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm đạo lý. Vương Lập vẫn là vô cùng rõ ràng. Tại công trình vĩ đại, đều muốn từng bước tới. Ngày thứ 5, đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, 10 hỗn độn kỷ nguyên gia tốc thẻ. Một năm tương đương 10 hỗn độn kỷ nguyên. Vương Lập phá lên cười. Lại là ngủ thời điểm. Hệ thống cho mình đưa gối đầu tới. Chính mình còn đang vì ngưng luyện 5.000 ức năm ánh sáng vũ trụ cảm thán. Hệ thống ba ba thì đưa tới cho hắn 10 hỗn độn kỷ nguyên gia tốc thẻ. Vương Lập không có chút gì do dự. Sử dụng 10 hỗn độn kỷ nguyên gia tốc thẻ. Nói cách khác, hắn tu luyện thời gian một năm, đem tương đương người khác tu luyện 10 hỗn độn kỷ nguyên thời gian. Vương Lập bắt đầu toàn thân tâm đầu nhập vào ngưng tụ một tòa bản mệnh vũ trụ hạo đại công trình. Bên trong, ngày thứ 6 đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Phượng Thiên Kích, một kiện lợi hại cao đẳng hỗn độn chí bảo. Vương Lập cho Phượng Hoàng Thành làm chủ dùng. Có cái này bản mệnh hỗn độn chí bảo, Phượng Hoàng Thành chủ thực lực tăng nhiều. Phải biết, cao đẳng hỗn độn chí bảo bình thường chỉ có tứ giai vũ trụ chi chủ trở lên mới nắm giữ. Có Phượng Thiên Kích, mặt đối với những khác hư không bất diệt, Phượng Hoàng Thành chủ quả thực có thể làm được giết lung tung. Chỉ sợ, coi như gặp phải yếu một điểm nhất giai vũ trụ chi chủ, bằng vào Phượng Thiên Kích cường đại, Phượng Hoàng Thành chủ cũng có thể cam đoan toàn thân mình trở ra. Ngày thứ 7 đánh dấu, Đệ Bát Thiên đánh dấu, ngày thứ 9 đánh dấu. Vương Lập tại Phượng Hoàng Thành đánh dấu mấy ngàn năm, Xích Dương Đại Hội rốt cục muốn bắt đầu. Hắn mang theo bọn nô bộc, tác giả Cửu Long Thần Liễn, bắt đầu chạy tới Xích Dương Thành. Mấy ngàn năm qua này, Vương Lập thế nhưng là thu hoạch to lớn. Hồng Mông bản mệnh vũ trụ đã ngưng tụ ra đường kính 100 ức năm ánh sáng lớn nhỏ hình thức ban đầu. Cả người cảnh giới đã vô hình tiếp cận với vũ trụ chi chủ. Bọn người hầu toàn bộ tấn cấp nói đỉnh phong hư không bất diệt, hoặc là nửa bước vũ trụ chi chủ. Trước mắt, Vương Lập thì nắm giữ Lệ Long Thú, Bạch Liên, Phượng Hoàng Thành Chủ, An Tuyết Vân, Độc Cô Bại Thiên, Cổ Linh Nhi, Hỗn Độn Thành Chủ, Linh Lung Thiên Tôn, Quá Sâu Quá Tôn, tăng thêm 18 nham thạch cự nhân khôi lỗi. Liên hợp lại nắm giữ đỉnh phong hư không bất diệt thực lực. Vương Lập thủ hạ đã có 10 cái đỉnh phong hư không bất diệt chiến lực. Cái này đội hình coi như một số vũ trụ chi chủ thế lực đều không có nhiều như vậy đỉnh phong hư không bất diệt sinh linh. Chủ nhân, khoảng cách Xích Dương Thành không xa, lấy Cửu Long Thần Liễn tốc độ, không cần thời gian một năm liền có thể đạt tới. Hóa thành hạt nhỏ Phượng Hoàng Thành chủ tại Vương Lập bên tai truyền âm nói, làm Xích Dương vực hư không bất diệt, đối với Xích Dương vực tự nhiên hết sức quen thuộc. Được, Vương Lập cũng có chút kích động lên. Đến Xích Dương Thành liền có thể thăm dò được Đại La Thiên Tôn tin tức. Hắn liền có thể đi cứu con gái của mình. Dừng lại, ngay tại lúc này, hai tên thân hình cao lớn trung niên nhân đem Vương Lập Cửu Long Thần Liễn cản lại. bọn họ phát ra khí tức vô cùng đáng sợ, lại là đỉnh phong hư không bất diệt sinh linh. A Ly có chút bất mãn lên, lẩm bẩm miệng đi ra ngoài. Các ngươi là ai? Dựa vào cái gì ngăn lại đường đi của chúng ta? A Ly quát nói. Quả nhiên có hỗn độn bản nguyên sinh linh tại. Ha ha, cỗ khí tức kia không có cảm ứng sai. Bên trong một cái có đỏ làn da màu đỏ trắng hán. Đại hỉ, các ngươi ngăn trở đường đi của chúng ta. Cái này là muốn chết sao? Tính cách hung tàn giới trùng mẫu chủ vọt ra. Nhìn lấy có người dám can đảm cản chủ nhân con đường. Sát ý lăng nhiên, bất quá hai cái đỉnh phong hư không bất diệt thôi. Nàng có đầy đủ lòng tin, tự mình một người liền có thể giải quyết. Còn có một cái hỗn độn bản nguyên sinh vật. Hắc hắc, vẫn là rất đẹp, bản thiếu rất ưa thích. Ngay tại lúc này, một đạo cười tiếng vang lên. Một vị khí chất xuất chúng công tử trẻ tuổi, mang theo hai vị đỉnh phong hư không bất diệt đi tới. Công tử trẻ tuổi còn có bản thể tồn tại. Hiển nhiên không phải hư không bất diệt. Không phải hư không bất diệt, thì mang theo bốn cái đỉnh phong hư không bất diệt bảo tiêu. Mà lại, còn đối với hắn tất cung tất kính. Có thể thấy được cái này cái công tử trẻ tuổi bối cảnh là đáng sợ bao nhiêu. Bái kiến công tử. Hai cái đón xe hư không bất diệt cung kính hành lễ. Mà công tử trẻ tuổi thì là một mực thẳng vào nhìn lấy đáng yêu thanh lệ A Ly. Cùng thành thục mị hoặc giới trùng mẫu chủ. Hư không bất diệt có thể biến ảo thành đảm nhiệm dáng dấp ra sao? Nhưng, hỗn độn bản nguyên sinh linh. Bộ dáng là cố định. Là xinh đẹp vẫn là xấu xí. Toàn bộ nhờ thiên ý. Bây giờ, gặp phải hai cái xinh đẹp hư không bất diệt bản nguyên sinh linh. Công tử trẻ tuổi trong lòng nhất thời dâng lên chinh phục dục vọng. Hư không bất diệt bản nguyên sinh linh. Trở thành nàng độc chiếm. Cái kia chính là một kiện cỡ nào làm cho người hưng phấn sự tình. Dù sao, tại đi qua nhiều năm săn giết. Hư không bất diệt bản nguyên sinh linh. Còn lại quá ít. Hơn nữa, còn là đẹp như thế. Thì càng lưa thưa ít. Ha ha, các ngươi từ nay về sau. Liền theo bản thiếu đi. Công tử trẻ tuổi mang theo giọng ra lệnh nói ra. Hơn nữa còn là không thể nghi ngờ ngữ khí. Vương Lập nhíu mày. Hiện tại tới gần Xích Dương Đại hội tổ chức. Hắn cũng không muốn nhiều nhạ sự đoan. Nếu không, lấy Vương Lập tính khí. Trực tiếp đưa bọn hắn đi. Vương Lập nhẹ nhàng bay ra. Các hạ, hai vị này là ta tỷ nữ. Không cách nào theo ngươi đi. Vương Lập đem khí tức của mình phóng thích ra ngoài. Muốn dùng cái này đến để công tử trẻ tuổi biết khó mà lui. Nguyên lai là một cái tiếp cận vũ trụ chi chủ tồn tại. Trách không được có hai cái bản nguyên sinh linh làm tỷ nữ. Như vậy đi, đưa người hỗn độn bản nguyên sinh vật tỷ nữ nhường cho bản thiếu. Ngươi mở một cái giá. Công tử, trẻ tuổi hào khí nói. Vương Lập nhàn nhạt lắc đầu. Ta không bán. Nghe vậy, công tử trẻ tuổi biến sắc. Nghiêm nghị nói, không bán, có thể không phải do ngươi. Vương Lập ngữ khí cũng trở nên lạnh lùng. Thế nào, chẳng lẽ còn muốn đối với tay? Công tử trẻ tuổi càn rỡ phá lên cười. Động thủ lại như thế nào? Ngươi biết bản thiếu thân phận sao? Coi như ngươi tiếp cận vũ trụ chi chủ thực lực. Tại bản thiếu trong mắt vẫn là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Công tử trẻ tuổi cực kỳ đắc ý. Ồ! Vương Lập khóe miệng hơi vểnh, nói nghe một chút, người đến cùng có cái gì làm cho người hoảng sợ thân phận? Một vị rất đen đỉnh phong bất diệt hư, không sinh linh, kiêu ngạo mà giới thiệu nói. Đây là An Linh công tử, ta Vĩnh Hằng tộc vĩ đại Vĩnh Hằng chi chủ, còn độc nhất, Vĩnh Hằng tộc thiếu chủ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.